Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 283, tế phẩm của tử thần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Phủ bá tước vẫn như lúc trước. Vẫn xa hoa tráng lệ. Khi Tô Đường cùng tử thần lại đây. Bá tước phu nhân đang ngồi trong đình ở hoa viên uống trà chiều. Vô cùng nhàn nhã thích ý, một bên người hầu cầm trang sức cùng quần áo mới nhất. Tươi cười nịnh nọt, phu nhân, đây là y phục và trang sức mới nhất trong tiệm Na Lua. Buổi tối có yến hội, công tước phu nhân còn mời tiểu thư. Ta nghe nói, kỳ thật là tổ chức yến hội kén phu nhân cho đại thiếu gia nhà công tước. Bá tước phu nhân ăn tiểu điểm tâm tinh xảo. Nghe vậy, ngạo mạn nói. Can ma của nhà chúng ta xinh đẹp như vậy. Lần này nữ chính của yến hội. Ngoại trừ nó ra thì không thể còn ai nữa. Đúng rồi. Bá tước đâu? Người hầu. Bá tước đang ở trong phòng thử quần áo. Tử thần không có ẩn nấp thân hình. Thời điểm khi nắm tay Tô Đường xuất hiện ở hoa viên. Người cha tiện nghi của Sophia. Bá tước Ayer vừa lúc đi tới. Ông ta mặc một bộ y phục đĩnh bạt. Trên cổ tay áo còn khảm đá quý sang trọng. Tuy đã qua tuổi 40, nhưng vẫn nho nhã soái khí như cũ. Sophia, thấy Tô Đường, ông ta lập tức nhíu mày. Đối với đại nữ nhi này, ông ta không có nửa điểm hảo cảm. Ai cho phép ngươi xuất hiện ở chỗ này? Sophia ngày thường rất ít xuống lầu. Cảm giác tồn tại cực thấp. Nhưng dù vậy, bá tước Ayer vẫn rất chán ghét nàng. Hiện tại, lập tức cút về phòng cho ta. Tô Đường không có biểu tình gì. Phảng phất như đã quen với cảnh tượng như vậy. Nhưng tử thần bất đồng. Persephone của hắn khi nào đến phiên một nhân loại ngu xuẩn trách mắng. Mắt thấy hắn muốn động thủ. Tô Đường kéo lại hắn. Đại nhân, Giota ết người không thú vị. Ta tới, chỉ là muốn mang đồ vật của mẹ ta mà thôi. Bộ dáng hiện giờ của phủ bá tước. Hơn phân nửa đều dựa vào hồi môn của mẹ Sophia. Từ đồ trang trí xa hoa đến phòng ốc tráng lệ. Cho nên nàng vừa mở miệng, cơ hồ muốn tất cả đồ vật của phủ bá tước. Bá tước Ayer lúc ấy liền thay đổi sắc mặt. Sophia, ai cho ngươi có quyền làm càng ở đây? Bởi vì tức giận, nguyên bản còn có vài phần nho nhã tuấn giật, giờ phút này đều có chút vặn vẹo. Người vợ cả bình dân của ông ta, với ông mà nói chính là một sự sỉ nhục. Nếu không vì duy trì cái danh bá tước này, ông sao có thể cưới bà ta? Hiện giờ bà ta đã chết. Tất cả đồ vật lưu lại đương nhiên là của ông. Rốt cuộc nếu không có ông, bà ta làm gì có cơ hội gả vào quý tộc? Quả nhiên là mẹ dạng gì, liền mang đến con gái dạng đó. Bá tước Ayer càng nghĩ càng tức giận. Nhìn gương mặt của Tô Đường, tay giơ lên liền tát xuống. Khác với dự kiến, bàn tay kia cũng không có rơi xuống. Ngược lại chính mình bị ném té trên mặt đất. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Bá tước Ayer trừng lớn hai tròng mắt. Trên mặt nóng rát đau đớn. Nhưng hắn rõ ràng không nhìn thấy ai động thủ. Bọn người hầu chung quanh thét chói tai liên tục. Tử thần lạnh nhạt mà nhìn bá tước té ngã trên đất. Từ trên cao nhìn xuống nói. Là ta cho nàng cái quyền đó. Bá tước Ayer đang muốn chửi ầm lên. Nhưng vừa nhấc đầu, mới phát hiện ông căn bản thấy không rõ dung mạo đối phương. Đối phương đặt mình bên trong áo đen tinh xảo. Rõ ràng đứng ở dưới ánh mặt trời. Lại âm lạnh hắc ám làm ông mặc danh muốn run rẩy. Ngươi, ngươi, Ayer bá tước sợ tới mức run rẩy. Cuối cùng mới thét to. Chấm, ngươi là ma quỷ. Sophia, ngươi cư nhiên cùng ma quỷ làm giao dịch. Tô Đường nghe được đều cười ra tiếng. Người cha kính yêu của ta. Chẳng lẽ ngài đã quên 4 ngày trước? Các ngươi đã đem ta hiến tế cho thần minh sao? Nga, là ta nhớ lầm. Các ngươi lúc ấy nói chính là đi làm người hầu cho thần minh. Không phải là tế phẩm. Bá tước phu nhân đã sớm nghe được động tĩnh. Nhưng mà váy áo trên người quá mức rườm rà. Chờ khi bà ta chạy tới, liền thấy bá tước Ayer ngã trên mặt đất, mặt đầy sợ hãi. Chuyện được edit bởi Asu 089. Đọc truyện trên chuyên com Asu 089 và WordPress. để ủng hộ editor nha. Bà ta liền nhanh chóng nháy mắt với Ayer. Sau đó chửi mắng người hầu bốn phía. Đám đồ vật ngu xuẩn các ngươi. Bá tước ngã trên mặt đất. Sao không tới nâng dậy? Mắng xong, mới đưa tầm mắt chuyển qua trên người Tô Đường. So sánh với bá tước Ayer, bà ta thế nhưng lại bình tĩnh hơn. Sophia, người không phải đi làm người hầu cho thần minh sao? Như thế nào mới mấy ngày lại đột nhiên trở lại? Bà ta một bên nói một bên đánh giá tử thần. Kết quả mới nhìn thoáng qua, đôi mắt đột nhiên bị một trận nóng rực. Đau đớn làm bà ta kêu dữ tợn. A, đôi mắt ta đau quá a, theo tiếng thét chói tai của bà ta. Đôi mắt bắt đầu chảy ra huyết lệ. Bọn người hầu khi nào chứng kiến qua cảnh tượng như vậy? Một đám đều dọa choáng váng. Chờ lấy lại tinh thần. Nào còn quản cái gì bá tước cùng bá tước phu nhân. Tất cả đều ném xuống đồ vật trong tay. Kinh hoàng chạy trốn. Bá tước Ayer sợ hãi. Rốt cuộc không còn cuồng vọng như lúc trước. Cả người đều hận không thể quỳ trên mặt đất. Chỉ cầu vị đại nhân không biết tên này tha cho ông ta một mạng. Thanh âm ông ta run run. Một bên phát run một bên hỏi. Không biết nơi nào đắc tội đại nhân. Còn thỉnh đại nhân minh xét. Tử thần ngậm một mặt cười lạnh. Thanh âm như vực sâu truyền đến. Tối tăm lạnh lẽo. Ta tới cảm tạ của các ngươi. Tế phẩm lần này. Ta thực vừa lòng. Nói mấy câu. Bá tước Ayer bá tước cùng bá tước phu nhân sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Bọn họ rất rõ ràng. Sophia lần này làm tế phẩm. Là làm tế phẩm cho thần minh cấp bậc hắc ám. Thần minh như vậy. Vô luận là làm người hầu hay là tế phẩm. Đều không thể sống sót mà trở về. Bọn họ nguyên tưởng rằng Sophia sớm đã không biết chết ở nơi nào. Nhưng hôm nay. Nàng chẳng những còn nguyên vẹn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Còn mang theo thần minh. Đây chính là thần minh đại nhân cao cao tại thượng. Hiện tại hắn thế nhưng vì Sophia xuất đầu lộ diện. Bá tước Ayer sợ tới mức không nói được một lời nào. Còn về bá tước phu nhân. Ý chí muốn sống làm bà ta thống khổ sám hối. Tử thần cảm thấy nhân loại không mấy thú vị. Đang định mang theo tiểu tế phẩm tìm bách hợp gì đó. Tô Đường lại đột nhiên nhớ tới. Mẹ của Sophia rất thích bách hợp. Ở trên gác mái nhỏ bé của nàng. Có một túi hạt giống bách hợp. Đại nhân, chúng ta đi tìm hạt giống bách hợp đi. Tử thần, người dẫn đường, là người nắm giữ sinh mệnh. Tử thần nếu không muốn nhân loại nhìn trộm chân dung, người khác sẽ không thấy rõ. Bất quá, nếu là tiểu tế phẩm của hắn, hắn là phi thường hào phóng. Lần này du lịch ở nhân gian, hắn muốn bồi tiểu tế phẩm đi chơi một chuyến, thuận tiện lại thay nàng giáo huấn người cha đê tiện cùng mẹ kế ác độc của nàng. Bất quá, hắn không hiểu vì cái gì nàng không cần mạng của bọn họ. Đồ vật ngốc nghếch này. Vì sao không gờ yêu ta ết bọn họ? Tô Đường, đại nhân, tử vong cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Thứ tồn tại duy nhất, chỉ có thống khổ cùng sợ hãi vô tận mới có thể hoàn toàn làm suy sụp một con người. Tử thần sửng sốt, nguyên tưởng rằng vật nhỏ này quá mức thiện lương. Không nghĩ tới, nàng cũng rất gì và này nọ. Ân, không tồi, hắn khen xong. Mới phát hiện hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng cũ nát. Đặc biệt là cái thang lầu kia. Dẫm đi lên đều kêu kẽo kẹt. Làm hắn có một loại ảo giác lập tức liền sẽ sụp rớt. Nhưng mà, tất cả đều tốt hơn gác mái. Cũ nát, nhỏ hẹp, âm u. Nơi này hoàn toàn không thích hợp cho người ở. Nhìn món đồ vật trong phòng miễn cưỡng được xưng là giường. Lại nhắc nhở hắn, nơi này từng là nơi ở của tiểu bảo bối của hắn. Ánh mắt đột nhiên biến thành màu đỏ tươi. Bảo bối hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Cứ nhiên bị người khác giày xéo như thế. Ta trở về sẽ gờ yêu ta ết hai người kia. Tô Đường vừa vặn tìm được hạt giống hoa bách hợp. Nghe vậy lập tức đem người kéo lại. Không cần, đại nhân nếu là muốn thay ta báo thù. Có thể giúp ta đem tất cả đồ vật ở nơi này đều mang đi được không? Nói xong, nàng cười giống như tiểu hồ ly. Ta là nói tất cả đồ vật quý trọng Nga. Lời tác giả, cảm ơn sầu riêng vị bánh bao nhỏ đánh thưởng. Ái ngươi a. Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu. Cách chương.